Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên đường đi, cái Vô Nhai giới thiệu cho Diệp Phong. Bốn người còn lại gồm ba nam một nữ. Cái Vô Nhai chỉ vào một nam tử mặc hoàng y lạnh lùng, nói, vị này là Thẩm Thương Sinh. Thẩm huynh tu luyện thiên đồ chi đao, có sức sát phạt vô cùng kinh khủng, dứt lời. Hắn lại nhìn về phía hai nam tử bên cạnh Thẩm Thương Sinh, cả hai đều phong thái tuấn lãng, khí thế phi phàm, nói, hai vị này lần lượt là Cổ Sâm và Triệu Ngọc Đường. Cũng là một trong chín vị. Nói đến đây, cái Vô Nhai nhìn về phía người cuối cùng, cũng là nữ tử duy nhất trong nhóm, cười nói, vị này là Hoa Thiển Nguyệt, là một quận chúa của Vạn Hoa Vương Quốc. Tu luyện Tam Hoa Thần Công. Tam hoa tụ đỉnh, như thánh giáng lâm. Đừng nhìn nàng xinh đẹp, thực lực cũng vô cùng cường đại. Hoa Thiển Nguyệt thân hình thướt tha, mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn, làn da trong suốt long lanh, mang lại một vẻ đẹp vô cùng mộng ảo. Diệp Phong lần lượt ôm quyền chào hỏi, mọi người hàn huyên vài câu rồi lại chìm vào im lặng, tính cả Diệp Phong, tổng cộng 6 thiên kiêu trẻ tuổi đỉnh cấp nhất của Trường Sinh Sơn Trang. Đi ra ngoài Trường Sinh Phủ. Cưỡi lên những con bảo mã có huyết thống yêu thú đại hoang đã được chuẩn bị sẵn, trong nháy mắt hóa thành 6 luồng cầu vồng, lao đi vun vút. Trong hoàng thành, tốc độ của 6 người vô cùng nhanh, khiến vô số người trên đường đều chấn động. Chỉ có người của Trường Sinh Phủ mới dám không kiêng nể gì như vậy trong hoàng thành. Không ít người trẻ tuổi nhìn theo bóng 6 người Diệp Phong với ánh mắt sùng bái và kính sợ. Có loại thiên lý mã đặc thù mang huyết thống yêu thú đại hoang này, chưa đến nửa ngày, 6 người đã đến bên ngoài hoàng cung. Hoàng cung của Ly Hỏa Đế Quốc được xây dựng vô cùng khí phái. Khắp nơi đều là những kiến trúc và cung điện to lớn, vàng son lộng lẫy, thậm chí còn có những hòn đảo lơ lửng trên không trung, trên đó là từng đội binh sĩ mặc giáp đen, sát khí băng hàn. Khiến người ta nhìn mà phát khiếp, chúng ta đến tìm công chúa Điện Hạ, chúng ta đều là thiên tài đỉnh cấp của Trường Sinh Phủ. Lúc này, cái Vô Nhai từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài hình rồng màu vàng, đưa cho thị vệ ngoài hoàng cung xem. Ra là các vị đại nhân của Trường Sinh Phủ, mời vào trong, công chúa Điện Hạ đã sớm dặn dò, đã đợi chư vị đã lâu. Thị vệ cao lớn ngoài hoàng cung lập tức trở nên vô cùng cung kính, vội vàng nói. Dẫn đường đi, cái Vô Nhai lập tức lạnh nhạt gật đầu, ra dáng một đại nhân vật. Hiển nhiên, uy danh của Trường Sinh Phủ thực sự quá vang dội. Có thể đạt được danh hiệu thiên kiêu đỉnh cấp trong Trường Sinh Phủ, tự nhiên là vô cùng khó khăn. Vì vậy, lúc này đông đảo thị vệ hoàng gia nhìn 6 người Diệp Phong, cái Vô Nhai với ánh mắt tràn đầy sự kính sợ mơ hồ. Họ biết, những người trẻ tuổi này sau này trưởng thành, tuyệt đối đều là những nhân vật lớn danh chấn một phương. Theo chân thị vệ hoàng cung, mấy người xuyên qua khu đất rộng lớn của hoàng cung, đến một sân viện hoàng gia ở sâu bên trong. Lúc này, một nữ tử mặc long bào, tư thế hiên ngang, khuôn mặt tuyệt mỹ, đang đứng trong sân viện. Người này chính là nữ nhi được Ly Hỏa Đại Đế sủng ái nhất, Ly Hỏa Công Chúa. Ly Hỏa Công Chúa nhìn về phía mấy người, đôi mắt phượng lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng tiến lên nói, mấy vị cuối cùng cũng đến, ta đã chờ các vị rất lâu rồi. Vị Ly Hỏa Công Chúa này hạ mình như vậy, khiến các thiên kiêu trẻ tuổi như cái Vô Nhai, Thẩm Thương Sinh ngay lập tức có thiện cảm với nàng. Ngay cả Diệp Phong cũng kinh ngạc nhìn vị Ly Hỏa Công Chúa này một cái, mặc dù họ là thiên kiêu đỉnh cấp của Trường Sinh Phủ. Nhưng Ly Hỏa Công Chúa lại là công chúa được Ly Hỏa Đại Đế sủng ái nhất, ngay cả danh hiệu của mình cũng ban cho nàng, đủ thấy Ly Hỏa Công Chúa tôn quý đến mức nào. Vị công chúa điện hạ này vốn không cần phải hạ mình như vậy trước mặt mấy người họ. Nhưng Ly Hỏa Công Chúa làm vậy, hiệu quả rất tốt, lập tức chiếm được thiện cảm và lòng trung thành của mấy người trẻ tuổi. Diệp Phong giữ im lặng, hắn nhìn ra, vị Ly Hỏa Công Chúa này một thân long bào, trang phục võ giả, tuy tuyệt mỹ. Nhưng giữa hai hàng lông mày lại tràn đầy khí phách hiên ngang. Người này tuyệt đối không phải là một công chúa ngây thơ, mà là một vị công chúa hoàng thất có hoài bão lớn, tâm tư sâu sắc, mang trong mình khí chất hoàng gia. Nếu người đã đến đủ, chúng ta lên đường ngay thôi. Lần này chúng ta đi bí mật, nên không thể huy động nhiều người, đành phải làm phiền mấy vị một chút, chúng ta sẽ cưỡi ngựa đi thẳng đến đó. Vị Ly Hỏa Công Chúa hiên ngang này lúc này lên tiếng xin lỗi, ôm quyền với mấy người. Công chúa điện hạ quá lời rồi, người luyện võ chúng ta không thích vô trương. Cưỡi ngựa rong ruổi trên đại hoang, vừa hay có thể làm sâu sắc thêm cảm ngộ của chúng ta đối với trời đất, cũng có tác dụng lớn đối với việc tu hành. Lúc này cái Vô Nhai vội vàng lên tiếng lấy lòng, vị đệ nhất thiên kiêu của Trường Sinh Sơn Trang này hiển nhiên không chỉ có thực lực tu vi cường đại, mà còn rất khéo léo trong giao tiếp. Không hề che giấu ý muốn lấy lòng Ly Hỏa công chúa, rõ ràng là muốn ôm chặt lấy cái đùi lớn của Hoàng thất. Dù sao Trường Sinh Vương cuối cùng cũng chỉ là một vương gia, còn Ly Hỏa công chúa mới là dòng dõi hoàng tộc chân chính, là nữ nhi được Ly Hỏa đại đế sủng ái nhất, hơn nữa, có lời đồn rằng. Vị Ly Hỏa công chúa này tuy là thân nữ nhi, nhưng lại có hùng tâm tráng trí, từ nhỏ đã cho rằng nữ tử không thua kém nam nhi. Từng phát đại nguyện muốn trở thành nữ đế đầu tiên của Ly Hỏa đế quốc. Vì vậy, lúc này cái Vô Nhai, bao gồm cả Thẩm Thương Sinh, Hoa Thiển Nguyệt, Cổ Sâm, Triệu Ngọc Đường, các thiên tài của Trường Sinh Phủ, đều mang vẻ mặt cung kính và kính sợ. Chỉ có Diệp Phong đứng trong đám người, sắc mặt không có gì biến đổi, chỉ giữ im lặng, vô cùng mờ nhạt. Diệp Phong không hề hứng thú với những chuyện này, bởi vì hắn sẽ không ở lại đại địa Bắc Cương này lâu. Rất nhanh mình sẽ phải trở về Hải Thần Học Viện ở Nam Vực, bây giờ có tạo mối quan hệ với vị Ly Hỏa công chúa này, dường như cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Phong không hứng thú, Ly Hỏa công chúa đối với vị thiên kiêu trẻ tuổi này cũng không mấy quan tâm, chỉ chào hỏi qua loa cho có lệ. Đối tượng quan tâm chính của Ly Hỏa công chúa vẫn là ba thiên kiêu đỉnh cấp nhất của Trường Sinh Phủ, cái Vô Nhai, Thẩm Thương Sinh và Hoa Tiễn Nguyệt. Còn Cổ Sâm, Diệp Phong và Triệu Ngọc Đường, ba người xếp hạng sau, nàng liền không mấy nhiệt tình. Công chúa Điện Hạ, Thiên Lý Mã đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát ngay. Lúc này, một lão giả mặc trường bào màu đen bước ra. Khí tức trên người lão giả này mênh mông như biển lớn, mang lại cho người ta cảm giác nặng nề như sử thi. Siêu cấp cường giả cấp bậc võ đạo thánh cảnh, ngay khi lão giả áo đen xuất hiện, cái Vô Nhai, Diệp Phong và những người khác đều chấn động. Họ cảm nhận được luồng khí tức mênh mông đó, lập tức hiểu ra, lão giả áo đen này là một cường giả cấm kỵ vô cùng khủng bố. Nội tình của Hoàng thất quả nhiên quá hùng hậu, mấy người liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Ly Hỏa công chúa lúc này cười nói, vị này là Hỏa lão, là khách khanh trưởng lão của Hoàng thất Ly Hỏa đế quốc, là một cường giả đỉnh cấp bậc võ đạo thánh cảnh. Lần này đến khu vực sâu trong liên minh bộ lạc của Đại Hoang Man tộc, chắc chắn sẽ có nguy hiểm, nên Phụ Hoàng đã phái Hỏa lão đi cùng ta. Chúng ta cùng đi, cơ bản không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Ly Hỏa công chúa lúc này cười nói, trong giọng điệu có một sự kiêu hãnh của Hoàng gia. Có Hỏa tiền bối cùng đi, chúng ta liền yên tâm. Cái Vô Nhai mấy người đều lập tức vui mừng nói. Lần này điều họ lo lắng nhất chính là vấn đề an toàn, dù sao nơi họ đến là liên minh bộ lạc của Đại Hoang Man tộc. Nơi đó là sâu trong Đại Hoang, vô cùng hung hiểm. Nhưng bây giờ có một vị Hỏa lão sâu không lường được, có tu vi thông thiên cấp bậc võ đạo thánh cảnh đi cùng, thì không còn gì phải lo lắng nữa. Cường giả thánh cảnh, dù ở bất cứ đâu trên đại lục Long Uyên, kể cả Trung Châu đại địa phồn hoa nhất, cũng đều là cường giả đỉnh cấp, ngay cả thế lực bá chủ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn trêu chọc một cường giả thánh cảnh, bởi vì cường giả thánh cảnh có tu vi thông thiên, nhất cử nhất động đều có thể rời non lấp biển, gào vỡ sơn hà. Lực phá hoại quá kinh khủng. Thánh cảnh, siêu phàm nhập thánh, tu vi thông thiên, đại diện cho một sự uy hiếp to lớn. Đại hoang mênh mông vô tận, cổ mộc che trời, bầu trời một màu xanh lam. Thế nhưng, vầng thái dương chói chang treo lơ lửng trên không trung vạn trượng lại chiếu xuống những tia nắng nóng bỏng vô cùng, biến cả đất trời thành một lò lửa khổng lồ. Giữa đoàn người, cái Vô Nhai không nhịn được mà cười khổ một tiếng, vầng thái dương trong đại hoang này quả thật rất độc địa. Nếu chúng ta không phải võ giả thần khiếu cảnh, không có thần lực lưu truyền trên da thịt để chống lại hỏa độc này, e rằng chỉ đi bộ nửa ngày trong đồng hoang đã bị nướng chín tới nơi rồi. Thẩm Thương Sinh cũng lẩm bẩm, tay ôm một thanh trường đao tỏa ra sát khí, trông có vẻ uể oải, đúng vậy, ta cảm thấy nước trong người mình sắp bị hong khô hết rồi. Những người khác cũng đều bị vầng dương độc điện nướng cho không chịu nổi. Trong cả đoàn, chỉ có Ly Hỏa công chúa, Hoa Thiển Nguyệt và Diệp Phong là vẫn giữ được vẻ thản nhiên. Ly Hỏa công chúa vốn kế thừa huyết mạch Ly Hỏa của Ly Hỏa đại đế, thuộc dòng dõi đặc thù của nhân tộc, tự nhiên không sợ ánh nắng gay gắt, còn Hoa Thiển Nguyệt đến từ Vạn Hoa Vương quốc. Tu luyện Tam Hoa thần công, trên đỉnh đầu nàng lúc này lơ lửng ba đóa hoa kiều diễm, chính là Tam Hoa tụ đỉnh, ánh mặt trời không thể nào làm tổn thương được nàng. Về phần Diệp Phong, chiến thể cường hãn đã sớm khiến cho da thịt hắn như sắt, máu huyết như thủy ngân, chút ánh nắng gay gắt này căn bản không làm gì được hắn. Hắn vô cùng thong dong, thậm chí không cần vận chuyển chút lực lượng nào, cứ thế mà tắm mình dưới ánh nắng. Thái Dương, chính là chùm lửa vĩ đại nhất giữa đất trời. Phần thiên trưởng của ta chỉ còn thiếu áo nghĩa chủ thể, nếu có thể dung nhập áo nghĩa thái dương chân hỏa vào trong đó, có lẽ uy lực của nó sẽ càng thêm kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn trời, vậy mà lại đang cảm ngộ thái dương chi lực kinh người kia. Giữa đồng hoang tĩnh lặng, hắn có thể đến gần mặt trời hơn, cảm ngộ rõ hơn khối lửa vĩ đại nhất thiên địa này. Từng vệt nắng vàng óng chiếu rọi, bao phủ lấy Diệp Phong, khiến hắn trông như một vị thần trẻ tuổi khoác áo hoàng kim. Ông, ngũ hành thánh quyết cũng tự động vận chuyển. Áo nghĩa hỏa thuộc tính bắt đầu khởi phát, ngưng tụ thành một vầng sáng rực lửa quanh thân Diệp Phong, hấp thu ánh sáng của thái dương liệt diễm. Giờ phút này, nhận thức của Diệp Phong về hỏa diễm đã có một bước tiến sâu sắc hơn. Lửa, không chỉ mang đến sự thiêu đốt, hủy diệt và tai ương, lửa chân chính. Từ mặt trời lan tỏa khắp đất trời, còn đại biểu cho sức sống bừng bừng, ban cho vạn vật sinh mệnh và năng lượng, đại biểu cho văn minh, xua tan bóng tối và giá lạnh. Giúp con người đuổi đi hoang thú. Đối với lĩnh ngộ về lửa, Diệp Phong không biết đã tăng lên bao nhiêu bậc. Hắn đang làm gì vậy? Ánh mắt của mọi người đột nhiên tập trung cả vào Diệp Phong. Thấy hắn nhắm mắt, toàn thân tắm trong ánh nắng vàng rực và lửa cháy, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Đây là ngay cả Ly Hỏa công chúa cũng phải kinh ngạc, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn. Y tựa hồ đã rơi vào trạng thái đốn ngộ, y đang ngộ đạo. Hỏa lão, một bậc thánh cảnh, lúc này từ trên cao hạ xuống, ánh mắt cũng đầy kinh ngạc khi nhìn Diệp Phong. Hỏa lão cũng tu luyện một loại truyền thừa hỏa thuộc tính cái thế, thành tựu võ đạo thánh cảnh khiến ngài có nhận thức về lửa sâu sắc không gì sánh bằng. Thế nhưng hiện tại, từ trên người Diệp Phong, một tiểu bối thần khiếu cảnh, hỏa lão lại cảm nhận được một loại áo nghĩa hỏa thuộc tính khác lạ. Loại áo nghĩa đó, ngay cả hỏa lão cũng chưa từng cảm ngộ qua, nó tràn đầy cảm giác mênh mông, hùng vĩ, một bản sử thi tráng lệ. Trong mắt hỏa lão, Diệp Phong lúc này tựa như biến thành một vầng thái dương hình người, toát ra khí thế vĩ đại, bao la. Làm sao có thể đôi mắt vốn tĩnh lặng của hỏa lão không kìm được mà lộ ra vẻ kinh hãi, người này tựa hồ đang lĩnh hội một loại hỏa chi đại đạo mà ngay cả lão phu cũng không thể dò xét hết. Mang theo một cảm giác đạo nghĩa sử thi hùng vĩ. Cái gì? Lời đánh giá của hỏa lão khiến tất cả mọi người trên sân vô cùng bàng hoàng. Ngay cả Ly Hỏa công chúa cũng lập tức biến sắc, đôi mắt đẹp tập trung vào bóng hình Diệp Phong. Thiên tài của Trường Sinh phủ xếp hạng gần chót mà nàng vốn không để tâm, vậy mà lại nhận được lời khen ngợi của hỏa lão. Không, ngữ khí của hỏa lão không phải là khen ngợi, mà là một sự tán thưởng từ tận đáy lòng. Có thể khiến một vị cường giả võ đạo thánh cảnh phải cất tiếng thán phục. Đây là thiên tư yêu nghiệt đến mức nào? Ánh mắt Ly Hỏa công chúa nhìn Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng nóng rực. Thẩm Thương Sinh, Hoa Thiển Nguyệt, Cổ Sâm, Triệu Ngọc Đường đều lộ vẻ chấn động, sau đó là kính sợ. Đương nhiên, có một người sắc mặt cực kỳ khó coi, đó chính là đệ nhất thiên kiêu của Trường Sinh phủ, Cái Vô Nhai. Hắn vốn nghĩ mình là kẻ chói mắt nhất, có thể chiếm được sự yêu ái của công chúa. Thậm chí tương lai trở thành phò mã của Ly Hỏa đế quốc cũng không phải là không thể. Nhưng bây giờ, từ trên người Diệp Phong, Cái Vô Nhai lại cảm nhận được một mối nguy cơ sâu sắc. Hắn vốn đối xử với Diệp Phong như gió xuân, xem như bằng hữu, bởi vì hắn mạnh hơn Diệp Phong. Nhưng hiện tại, Diệp Phong lại thể hiện ra thiên phú kinh tài tuyệt diễm như vậy, khiến cho lòng dạ Cái Vô Nhai lập tức trở nên âm trầm. Giờ đây, trong mắt Cái Vô Nhai, Diệp Phong không còn là bằng hữu, mà là đối thủ cạnh tranh. Là địch nhân. Nhất là khi thấy đôi mắt đẹp của Ly Hỏa công chúa nhìn chằm chằm Diệp Phong tràn đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ, đáy mắt Cái Vô Nhai lập tức hiện lên vẻ âm trầm tột độ. Sớm biết đã không mời hắn tham gia nhiệm vụ bí mật lần này, Cái Vô Nhai nhìn thấy vầng quang hỏa diễm do ngũ hành lực ngưng tụ trên người Diệp Phong. Ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên, chẳng lẽ hắn cướp được ngũ hành truyền thừa của Bắc Minh Hạo Thiên, nên mới có tư chất nghịch thiên như vậy? Chắc chắn là thế, vậy nếu ta cướp được nó, ta cũng có thể trở nên yêu nghiệt như vậy. Giờ phút này, tâm tình của Cái Vô Nhai biến đổi, từ âm trầm, đến âm hiểm, cuối cùng lại trở thành một luồng sát ý sâu đậm. Lòng người khó lường, quả không sai. Vì một chút lợi ích, người bằng hữu của ngày hôm qua, có thể ngay lập tức đâm một nhát dao sau lưng bạn. Lúc này, Diệp Phong không hề hay biết những suy nghĩ phức tạp của mọi người xung quanh, hắn đang tắm mình trong ánh thái dương vô tận. Nhanh chóng tăng cường lĩnh ngộ đối với phần thiên trưởng. Đồng thời bổ sung lực lượng cho áo nghĩa hỏa thuộc tính trong ngũ hành thánh quyết của mình. Kẹt, kẹt, kèm theo hai tiếng vang giòn, hai huyệt khiếu vốn đang ảm đạm trong cơ thể Diệp Phong lập tức được mở ra, tỏa ra thần quang chói mắt. Không ngờ chỉ phơi nắng, hấp thu ánh mặt trời mà lại mở được thêm 2 huyệt khiếu, tổng cộng bây giờ là 12 huyệt khiếu. Diệp Phong có chút vui mừng, đây là một thu hoạch to lớn, bởi hắn biết rõ việc mở huyệt khiếu của mình khó khăn đến mức nào. Mấy ngày trước, cả một trường sinh trì mới giúp hắn mở được 10 huyệt khiếu. Bây giờ chỉ hấp thu thái dương liệt diễm thần quang của trời đất đã lập tức mở được 2 huyệt khiếu. Điều này cho thấy vĩ lực của thiên địa không phải là thứ người thường có thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại, Diệp Phong muốn hấp thu tiếp cũng không được nữa. Bởi vì vừa rồi, hắn vô tình tiến vào trạng thái ngộ đạo nên mới có thể hấp thu được một chút vĩ lực trong thái dương, trực tiếp mở ra 2 huyệt khiếu. Mọi người sao vậy? Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng chú ý đến ánh mắt kỳ dị của những người xung quanh. Bọn họ bị ngươi làm cho kinh ngạc đấy. Ly Hoàng công chúa lúc này cười không ngớt. Nàng cưỡi ngựa đến gần Diệp Phong, vươn bàn tay trắng như ngọc, khuôn mặt tuyệt mỹ nở nụ cười ngọt ngào, lần này tiến vào liên minh bộ lạc man tộc. Bản cung xin trông cậy vào Vũ huynh Dương uy cho Ly Hỏa đế quốc chúng ta. Diệp Phong khẽ mỉm cười, vươn tay nắm nhẹ bàn tay ngọc của công chúa, cất tiếng, tại hạ là người của Trường Sinh phủ, vì Ly Hỏa đế quốc cống hiến là chuyện nên làm. Lần này đối mặt với man tộc đại hoang, ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Ly Hỏa công chúa nghe vậy, liền cười khúc khích, chỉ cần lần này Vũ huynh trổ hết tài năng, chắc chắn sẽ được phụ hoàng khen ngợi. Đến lúc đó ngài hãy đến tẩm cung của ta, ta sẽ ban thưởng cho ngài thật hậu hĩnh. Nghe công chúa nói vậy, mấy nam đệ tử xung quanh đều lộ vẻ hâm mộ ghen tị sâu sắc. Nhất là cái Vô Nhai, hắn ghen đến mức muốn bóp nát cả dây cương trong tay, sắc mặt tái xanh. Ha ha, tiểu hữu đây quả là một kỳ tài hiếm có, lại có thể đốn ngộ ra áo nghĩa cao cấp trong hỏa đạo. Loại hỏa chi áo nghĩa đó, ngay cả lão phu cũng cảm nhận được một cảm giác sử thi hùng vĩ. Lúc này hỏa lão bước tới, vị thánh cảnh cường giả này lại cười tủm tỉm nói với Diệp Phong, quãng đường tiếp theo. Không biết tiểu hữu có hứng thú cùng lão phu luận bàn một chút về kiến thức hỏa đạo không? Cái gì? Lời của hỏa lão vừa dứt, mấy người xung quanh lại một lần nữa chấn động vô cùng. Một cường giả võ đạo thánh cảnh siêu phàm nhập thánh, lại muốn cùng một võ giả thần khiếu cảnh nhất trọng thiên nhỏ bé như Diệp Phong luận đạo ư, chuyện này quá mức khó tin. Hỏa tiền bối nguyện ý cùng tiểu tử này luận đạo, vãn bối đương nhiên cầu còn không được. Diệp Phong tự nhiên sẽ không từ chối một chuyện tốt như vậy. Phải biết, hỏa lão này có thể là thái thượng khách khanh trong hoàng thất Ly Hỏa đế quốc, một tồn tại cấp thánh cảnh. Cùng một chí cường giả như vậy luận đạo, tuyệt đối sẽ có lợi ích cực lớn cho con đường tu hành hiện tại của hắn. Bởi vì điều này chẳng khác nào để Diệp Phong đứng trên vai người khổng lồ mà lĩnh hội tu hành. Ly Hỏa công chúa hiển nhiên cũng không ngờ rằng hỏa lão lại coi trọng Diệp Phong đến vậy. Dù sao thì ngay cả nàng, một vị công chúa, cũng không có quyền ra lệnh cho một thái thượng khách khanh như hỏa lão làm bất cứ điều gì, ngài chỉ phụ trách bảo vệ nàng mà thôi. Mấy ngày tiếp theo trên đường, hỏa lão và Diệp Phong vẫn luôn luận đạo. Mặc dù hỏa lão là một tồn tại siêu nhiên cấp thánh cảnh, nhưng Diệp Phong đã đốn ngộ được hỏa chi đại đạo hùng vĩ của Thái Dương, hơn nữa 3.000 năm trước còn là con trai của thần đế. Vì vậy, kiến thức của hắn không phải là thứ mà người trẻ tuổi bình thường có thể sánh được. Sau một hồi luận đạo, hỏa lão không những không thất vọng, ngược lại càng ngày càng kinh ngạc trước kiến thức uyên bác của Diệp Phong. Học cứu thiên nhân, đây là lời đánh giá của hỏa lão dành cho Diệp Phong, khiến mọi người xung quanh lại một lần nữa phải kinh ngạc tột độ. Diệp Phong cũng vô cùng kính nể hỏa lão. Vị này quả không hổ là cường giả cấp võ đạo thánh cảnh. Bởi hắn phát hiện, không chỉ về hỏa chi đại đạo, mà đối với các con đường tu hành khác, hỏa lão cũng đều có những kiến giải độc đáo. Dù sao, cường giả võ đạo thánh cảnh đã siêu phàm thoát tục, tiến vào thánh cảnh, tự nhiên sẽ có nhận thức vô cùng rộng lớn về các đạo tu hành. Trong mấy ngày luận đạo ngắn ngủi này, mặc dù tu vi của Diệp Phong không tăng lên, nhưng tâm cảnh và cảm ngộ về đạo tu hành của hắn đã không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần so với trước. Cuối cùng, vào một ngày nọ, đoàn người đã đến được một khu vực sâu trong đại hoang với cỏ cây xanh tốt. Xa xa trên mặt đất, sừng sững những chiếc lều vải cao ngất, những căn phòng xây bằng đá, cùng không ít doanh trại, đống lửa, và những giàn phơi thịt. Nơi đây đã thuộc về biên giới của Liên minh Bộ lạc Man tộc, có lẽ là một bộ lạc nhỏ, lúc này, Ly Hỏa công chúa, Diệp Phong và đoàn người cưỡi ngựa đến, ai nấy đều mặc y phục lộng lẫy. Khí vũ hiên ngang, quý khí bức người. Tự nhiên lập tức khiến những thổ dân man tộc phải kinh hô. Có cường địch xâm lấn, các thổ dân man tộc hoảng sợ la lớn. Vút, vút, vút, ngay lập tức, từ trong đám thổ dân, những tráng hán man tộc đã ném về phía đoàn người Diệp Phong từng cây mâu sắt thô to. Những cây mâu này, mỗi cây đều to bằng cánh tay. lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo, vô cùng sắc bén, là loại bách luyện mâu sắt được rèn giũa kỹ lưỡng, đủ để xuyên thủng một con ác thú to bằng ngọn đồi nhỏ trong chớp mắt. Tuy nhiên, khi những cây mâu sắt này lao đến trước mặt đoàn người Ly Hỏa công chúa, nàng chỉ hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một chiếc quạt lửa, phất nhẹ về phía trước. Vô tận hỏa diễm bùng phát, trực tiếp nung chảy những cây bách luyện mâu sắt thành từng giọt thép nóng, rơi xuống mặt đất. Ly Hỏa công chúa nhìn về phía trước, cười lạnh nói, chúng ta vượt vạn dặm xa xôi đến đây, đây chính là đạo đãi khách của man tộc các ngươi sao? Ly Hỏa công chúa bớt giận, đúng lúc này, một gã thanh niên cao lớn mặc áo khoác da thú bước ra. Hắn trông rất cường tráng, giống như một tráng hán man tộc phạm vỡ, đầu óc đơn giản. Nhưng ánh mắt của hắn lúc này lại tràn đầy trí tuệ, hắn cất tiếng cười, những người trong bộ lạc nhỏ này vẫn chưa khai hóa, giống như dã thú vậy. Bọn họ mạo phạm điện hạ, đáng chết. Dầm, gần như ngay khi gã thanh niên vừa dứt lời, hắn vươn hai tay vồ một cái về phía xung quanh. Vù vù vù, các thổ dân trong bộ lạc nhỏ này lập tức bị hắn hút đến bên cạnh, tổng cộng mấy chục người, đủ cả nam nữ già trẻ. Nhưng ngay sau đó, gã thanh niên siết mạnh hai tay, lập tức mười mấy thổ dân đáng thương nổ tung thành từng mảnh vụn trong những tiếng la hét thảm thương. Hít, thấy cảnh tượng kinh hoàng này, mấy vị thiên tài trẻ tuổi từ Ly Hỏa đế quốc đều lạnh cả mắt. Gã thanh niên man tộc này, thật độc ác, Ly Hỏa công chúa thầm nghĩ, man tộc chính là man tộc. Lúc này, gã thanh niên bước về phía mấy người, cười nói, các thủ lĩnh man vương của các đại bộ lạc chúng ta đều đã đợi điện hạ từ lâu, mời các vị theo ta. Nói xong, hắn huýt một tiếng sáo về phía xa, âm âm, kèm theo một trận nổ lớn làm rung chuyển mặt đất, một con quái vật khổng lồ, mang theo cảm giác chấn động thị giác cực kỳ đáng sợ, xuất hiện trước mắt mấy người. Đó là một con man hoang cự tượng, một loài cự thú thời tiền sử, cao lớn hùng vĩ đến mấy ngàn mét, lao ra từ trong rừng rậm. Bốn chân nó to như cột chống trời, mỗi bước chân đều làm mặt đất rung chuyển dữ dội, chiếc vòi dài của nó dường như có thể càn quét cả sông núi. Tiếng giống làm kinh động cả bầu trời. Con cự tượng man hoang từng bước tiến lại, vẻ hung tợn của con ác thú khổng lồ khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí hung tàn, mênh mông thời tiền sử ập tới. Ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được một luồng khí tức nặng nề, mênh mang bao phủ toàn thân, dường như muốn ép nát cơ thể hắn. Hắn liếc nhìn sang bên cạnh, phát hiện không chỉ mình hắn có cảm giác này. Cái Vô Nhai, Thẩm Thương Sinh và những người khác cũng đều sắc mặt ngưng trọng. Bàn chân gần như bị ép lún sâu vào bùn đất. Rõ ràng, gã thanh niên man tộc này triệu hồi con man hoang cự tượng hùng vĩ ngàn mét này là để dằn mặt đám người đến từ Ly Hỏa đế quốc. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Ly Hỏa công chúa lộ vẻ cực kỳ khó coi, trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Lần này nàng là công chúa cao quý, đích thân đến đây lại bị người man tộc trêu đùa như vậy, thật là một sự sỉ nhục to lớn. Vị công chúa được Ly Hỏa đại đế sủng ái nhất này lúc đó chỉ muốn quay đầu bỏ đi. Nhưng khi nghĩ đến sự sắp xếp của hoàng thất và món đồ mà nàng phải bí mật lấy trộm từ man thần tháp, Ly Hỏa công chúa đành phải nhẫn nhịn, nhưng đôi mắt nàng lúc này rất lạnh. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nói với không trung, hỏa lão, có kẻ không coi uy nghiêm của Ly Hỏa đế quốc chúng ta ra gì, trêu đùa chúng ta như vậy, nên làm thế nào? Vậy thì giết, một giọng nói già nua từ trên cao truyền xuống, mang theo một sự hờ hững. Hỏa lão, gã thanh niên man tộc vốn đang mang vẻ mặt cao ngạo, nghe Ly Hỏa công chúa nói vậy. Sắc mặt lập tức hơi thay đổi. Hắn đang định nói gì đó, nhưng đã muộn. Ông, đột nhiên, cả đất trời xuất hiện một luồng khí tức mênh mông vô cùng kinh khủng, một bàn tay lửa khổng lồ, tựa như bàn tay của thần linh, với vẻ nguy nga chống đỡ cả bầu trời. Sự bá đạo xé rách cả mặt đất, lập tức từ trên cao ập xuống, giống như mặt trời rơi xuống, tinh tú va vào mặt đất. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh hoàng vang vọng khắp cả khu rừng đại hoang. A! Gã thanh niên man tộc vừa rồi còn vô cùng cao ngạo, gào lên một tiếng thảm thiết, lập tức bị bàn tay lửa kia đánh cho không còn một chút cho tàn. Thậm chí cả con man hoang cự tượng hùng vĩ ngàn mét kia cũng bị đánh thành bùn nát. Cả một vùng đất bị đốt cháy đen, để lại một dấu tay đen khổng lồ, hằn sâu xuống lòng đất. Cảnh tượng này thực sự quá kinh khủng, tất cả mọi người đều kinh hãi. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu được, chiến lược của một chí cường giả cấp võ đạo thánh cảnh đáng sợ đến mức nào. Quả thật, mỗi cử động đều có thể phá tan sông núi, thay đổi cả đại thế đất trời. Hắn là Man Thanh Sơn, một tuyệt đỉnh thiên kiêu trong liên minh bộ lạc man tộc chúng ta, các người cứ thế mà giết chết sao, lúc này. Một người đàn ông man tộc trung niên với sắc mặt vô cùng âm trầm từ trong một chiếc lều lớn cách đó không xa bước ra, trầm giọng nói, Ly Hỏa công chúa. Ngươi không thấy các ngươi làm vậy có chút quá đáng sao? Khí tức trên người người đàn ông trung niên này vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng là tồn tại cường đại cấp động tiên cảnh, vượt xa thần khiếu cảnh. Nhưng hắn lúc này lại không dám để lộ chút khí tức nào, thỉnh thoảng liếc nhìn lên không trung, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và kiêng kỵ. Rõ ràng, hắn biết rằng một siêu cấp cường giả vô cùng kinh khủng đang lơ lửng ẩn mình trên bầu trời, bảo vệ đoàn người Ly Hỏa công chúa. Đôi mắt đẹp của Ly Hỏa công chúa mang theo ý lạnh nhàn nhạt, nhìn chằm chằm vào gã man tộc trung niên, nói, Man Nam Vương. Cái gọi là đỉnh cấp thiên kiêu của các ngươi dám trêu đùa bản cung như vậy, giết hắn không phải là chuyện rất bình thường sao? Ngươi, Man Nam Vương lập tức muốn nổi giận mắng lớn. Chát, nhưng lúc này, một bàn tay rắn chắc đặt lên vai hắn. Tứ đệ, đừng xúc động, Ly Hỏa công chúa là khách quý, đại diện cho cả Ly Hỏa đế quốc, chúng ta phải khách sáo một chút. Kèm theo một giọng nói trầm ổn, một bóng người cao lớn khác từ trong lều bước ra. Đó là một tráng hán cao lớn mặc giáp sắt lạnh lẽo, trên lưng vác một thanh đồ đao khổng lồ, lưỡi đao còn nhuốm máu. Hắn đứng đó, sừng sững như một ngọn núi chắn ngang bầu trời, toát ra khí thế nguy nga, mênh mông vô tận. Tu vi của người này sâu không lường được, khí tức mênh mông tang thương, vừa có sự thâm trầm vạn cổ, lại có sát khí hung tàn của đại hoang. Hắn tuyệt đối đã vượt qua cả thần khiếu cảnh và động thiên cảnh. Đây là một vị cường giả thánh cảnh trong man tộc. Đây là Man Bắc Vương. Đôi mắt Ly Hỏa công chúa lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Cái gì? Đây chính là Man Bắc Vương trong truyền thuyết sao? Man Vương mạnh nhất trong liên minh bộ lạc đại hoang. Man Bắc Vương, 3 năm trước từng có một trận đại chiến với Trường Sinh Vương của Ly Hỏa đế quốc chúng ta. Trận chiến đó, hai vị cường giả đã đánh nát hơn nửa đại hoang, cuối cùng bất phân thắng bại. Mấy vị thiên tài trẻ tuổi xung quanh không nhịn được kinh hô. Diệp Phong nghe vậy cũng thầm chấn động trong lòng, có thể bất phân thắng bại với Trường Sinh Vương, tuyệt đối là một đại nhân vật vô cùng kinh khủng. Tuy nhiên, trong võ đạo thánh cảnh dường như cũng có phân chia mạnh yếu, lúc này Hỏa Lão từ trên cao hạ xuống, Man Bắc Vương, người đàn ông mặc giáp trông như một cỗ máy giết chóc lạnh lùng. Vậy mà lại ôm quyền với Hỏa Lão, nói, Hỏa tiền bối, 3 năm từ biệt, hôm nay mới gặp lại, thật là vinh hạnh cho vãn bối. Rõ ràng, cả hai tuy đều là tồn tại cấp thánh cảnh, nhưng cảnh giới của Hỏa Lão cao hơn Man Bắc Vương rất nhiều. Man Bắc Vương thậm chí còn tự xưng là vãn bối, tuy nhiên. Man Bắc Vương này chắc chắn cũng là một người kinh tài tuyệt diễm, bởi vì lúc này ngay cả Hỏa Lão cũng mang theo một tia cảm thán. Nói, ngươi và tiểu tử Trường Sinh Vương kia đều là những kỳ tài tuyệt thế vạn cổ khó gặp trên mảnh đất Bắc Cương này. Đáng tiếc, chúng ta lại ở hai trận doanh khác nhau. Hiển nhiên, Hỏa Lão đối với vị Man Bắc Vương này của man tộc cũng hết lời khen ngợi. Man Bắc Vương nghe Hỏa Lão nói vậy, không nói thêm gì, chỉ cười nói, nếu sau này Hỏa tiền bối ở Ly Hỏa đế quốc thấy chán, có thể đến Đại Hoang chúng ta ở một thời gian. Sông núi Đại Hoang mênh mông, phong cảnh vô hạn, núi cao sông lớn, hùng vĩ bao la, rất thích hợp để tu hành và lĩnh hội thánh nhân chi đạo. Ly Hỏa công chúa nghe Man Bắc Vương nói vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt lạnh đi, nói, Man Bắc Vương, phụ hoàng ta từng nhiều lần nhắc tới ngài, cho rằng ngài rất có thiên phú. Hơn nữa, ngài còn có một nửa huyết mạch nhân tộc, tu luyện thập hoàng đoán thể công và cực hàn đại đống kết thánh quyền, đều là những truyền thừa đỉnh cấp do tiên hiền nhân tộc chúng ta sáng tạo. Hay là ngài đến Ly Hỏa đế quốc của ta, phụ hoàng ta có thể hứa hẹn cho ngài một chức vị trấn quốc đại tướng quân. Ly Hỏa công chúa nghe Man Bắc Vương dường như muốn lôi kéo Hỏa Lão. Vị công chúa mang trong mình chí hướng đế vương này tự nhiên cũng không chịu yếu thế, lời nói ra lại muốn chiêu hàng Man Bắc Vương. Ha ha ha. Đều nói Ly Hỏa công chúa có chí hướng trở thành nữ đế, khác với các công chúa nhân tộc bình thường. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường, khí phách phi thường, khiến bản vương kính nể. Man Bắc Vương cười ha hà, đột nhiên nói một câu khó hiểu, có lẽ không lâu nữa, ta thật sự sẽ định cư trong hoàng thành của Ly Hỏa đế quốc. Ly Hỏa công chúa cảm thấy Man Bắc Vương đang chế nhạo mình, nên nàng chỉ cười hờ hững nói, vậy thì tốt, bản cung xin đợi đại giá của Man Bắc Vương. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại nghe ra được một điều gì đó khác. Hắn là một linh hồn sư, bây giờ đã thành tựu cảnh giới đại hồn vương, giác quan thứ 6 vô cùng nhạy bén và mạnh mẽ. Từ trong giọng nói của Man Bắc Vương, Diệp Phong nghe ra một thứ mà người bình thường không thể nghe được. Đó là một loại dã tâm bừng bừng, một cảm giác cướp đoạt và giết chóc. Chẳng lẽ Man Bắc Vương này muốn cướp đoạt và tàn sát hoàng thành Ly Hỏa đế quốc sao? Diệp Phong bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình. luôn cảm thấy Man Bắc Vương này có một âm mưu to lớn đối với Ly Hỏa Đế Quốc. Nhưng chuyện này, hắn cũng không muốn quản, nên Diệp Phong ánh mắt hơi lóe lên, không nói thêm gì. Hắn dự định sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, trở về Trường Sinh Phủ sẽ mang theo U Liên cùng lẻn vào Hoàng Cung, tìm kiếm truyền tống trận để trở về Nam Vực. Dù sao Nam Vực mới là quê hương của hắn, còn có rất nhiều người thân, bạn bè, sư phụ đều ở đó, Diệp Phong tự nhiên muốn trở về. Mấy ngày tiếp theo, đoàn người tiến vào trong liên minh bộ lạc man tộc, mỗi người được bố trí một lều vải. Mỗi ngày, Ly Hỏa công chúa đều sẽ dẫn theo mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi đến một đầm lầy nước sâu ở trung tâm liên minh bộ lạc man tộc, giao đấu với các thiên tài trẻ tuổi của man tộc. Kẻ thắng có phần thưởng lớn, kẻ thua tự nhiên là ảm đạm ra về. Trong thời gian này, Cái Vô Nhai, Thẩm Thương Sinh và những người khác đều rất nỗ lực, thi triển đủ các loại võ học hoa lệ, lộng lẫy, muốn thể hiện thật tốt trước mặt Ly Hỏa công chúa. Nhưng Diệp Phong lại qua loa cho xong, không có hứng thú thể hiện bản lĩnh kinh người gì. Vì vậy, mỗi lần đến lượt hắn ra sân, hắn đều chỉ dùng một kiếm đánh bại đối thủ. Cho dù là thiên kiêu đỉnh cấp của man tộc cũng không đỡ nổi một kiếm của hắn. Thế nên đến cuối cùng, Diệp Phong thậm chí còn không cần ra sân, vì căn bản không ai dám giao đấu với hắn, đó chẳng khác nào tự tìm khổ. Kiếm đạo kinh khủng của Diệp Phong khiến Cái Vô Nhai trong lòng hoảng hốt tột độ. Hắn vốn còn định một đêm nào đó tìm riêng Diệp Phong, xem có thể giết chết y để cướp đoạt ngũ hành thánh quyết hay không. Nhưng thấy Diệp Phong mạnh mẽ như vậy, Cái Vô Nhai đành phải từ bỏ ý định, rơi vào tuyệt vọng. Một đêm nọ, trong lều của công chúa, một bóng người đột nhiên xông vào. Người đó mặc một bộ đồ đen che kín toàn thân và khuôn mặt, nhưng bộ y phục dạ hành vẫn không thể che giấu được vóc dáng uyển chuyển, hoàn mỹ. Rõ ràng, bóng đen này chính là Ly Hỏa công chúa. Nàng phân biệt phương hướng, nhanh chóng lẻn ra khỏi nơi ở, nhảy vào trong khu rừng rậm tối tăm bên ngoài. Vút, ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên từ lều của mình lao ra. Hắn lúc này cũng mặc một bộ y phục dạ hành, đôi mắt nhìn chằm chằm về hướng Ly Hỏa công chúa rời đi, không nhịn được thầm thì một tiếng, vị Ly Hỏa công chúa này đến bộ lạc đại hoang. Quả nhiên là có bí mật riêng, không biết nàng ta đang mưu đồ chuyện gì. Vốn dĩ tối nay Diệp Phong định ra ngoài tìm hiểu man thần tháp, xem có thể vơ vét được chút bảo vật cổ của man tộc hay không. Nhưng không ngờ, hắn còn chưa kịp ra khỏi lều đã bắt gặp Ly Hỏa công chúa lẻn đi. Diệp Phong tiểu tử, Ly Hỏa công chúa này không đơn giản, đoán chừng cũng đang mưu đồ chí bảo gì đó của man tộc. Ngươi theo sau xem, có thể nàng ta cũng đi đến man thần tháp đấy. Giọng của Thương vang lên trong đầu hắn. Được, Diệp Phong gật đầu, hắn cũng rất tò mò. Rốt cuộc Ly Hỏa công chúa đang mưu đồ điều gì mà đáng để vị công chúa lá ngọc cành vàng này phải đích thân mạo hiểm đến tận nơi sâu trong đại hoang của man tộc. Man thần tháp, sừng sững ở nơi sâu nhất trong liên minh bộ lạc man tộc đại hoang, là thánh địa trong lòng của toàn bộ man tộc. Khi Diệp Phong theo chân Ly Hỏa công chúa đến khu vực sâu trong lãnh địa man tộc, hắn lập tức nhìn thấy một tòa tháp khổng lồ đứng sừng sững giữa vạn khe núi dưới ánh trăng đêm. Nó vô cùng hùng vĩ và bao la. Nguy nga đứng thẳng như một người khổng lồ cổ đại, có thể chống đỡ cả bầu trời đêm, mang một vẻ rộng lớn vô tận. Đó chính là man thần tháp trong truyền thuyết. Lúc này, Thương trong đầu có chút kích động lên tiếng, năm đó Minh Hà Đại Đế từng ghé qua tòa man thần tháp này của man tộc. Tìm kiếm một số bảo vật cổ xưa còn sót lại từ cuộc đại chiến giữa nhân tộc và man tộc. Vì vậy ta đã từng thấy qua tòa tháp này, không ngờ sau bao nhiêu năm, nó vẫn sừng sững ở đây. Diệp Phong trong lòng có chút kinh ngạc. Không ngờ đích đến của Ly Hỏa công chúa thật sự là một công trình kiến trúc cổ xưa như man thần tháp. May mà đi theo Ly Hỏa công chúa, nếu không một mình ta tìm, chắc phải mất mấy đêm mới tìm được. Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức bay về phía xa. Linh hồn lực của Diệp Phong lan tỏa, cảm giác lực mạnh mẽ lập tức bắt được khí tức của Ly Hỏa công chúa. Bộ y phục dạ hành trên người nàng dường như được chế tạo đặc biệt, đã giúp nàng tránh được không ít cao thủ hộ vệ của man tộc, trực tiếp lao vào bên trong man thần tháp. Diệp Phong cũng nhanh chóng theo sau, hắn dùng linh hồn lực phát động một chút thôi miên mờ ảo, khiến cho những tráng hán man tộc canh gác man thần tháp chỉ hơi mất tập trung một chút. Đã để hắn lọt vào bên trong, đây chính là một năng lực mạnh mẽ khác của linh hồn sư, thôi miên. Linh hồn lực của Diệp Phong hiện tại đã đủ mạnh để thôi miên trong chốc lát những sinh linh cùng cấp, thậm chí là cao hơn một bậc tu vi. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng đã đủ để Diệp Phong lẻn vào man thần tháp. Thường lúc này trong đầu nói, Diệp Phong tiểu tử, ta nghe nói các linh hồn sư mạnh mẽ thời cổ đại còn được gọi là thôi miên sư. Một thôi miên sư có linh hồn cường đại có thể không cần động thủ, chỉ cần dùng niệm lực thôi miên người khác, khiến họ làm theo mọi mệnh lệnh của mình. Điều này rất giống với đại phổ độ thuật của Phật gia, nhưng đại phổ độ thuật thi triển xong, người khác vẫn có tư tưởng của riêng mình. Còn người bị ngươi thôi miên thành công sẽ hoàn toàn trở thành công cụ của ngươi. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng lập tức khẽ động, theo sự tăng cường của hồn lực, rất nhiều năng lực mạnh mẽ của linh hồn sư dần dần lộ ra. Thôi miên là một trong những năng lực cơ bản nhất, cũng là đáng sợ nhất. Nó không chỉ có thể khống chế kẻ địch tự giết lẫn nhau, mà còn có thể khiến họ khai ra mọi bí mật. Ngoài ra, thôi miên còn có thể hỗ trợ tu hành. Vào thời cổ đại, linh hồn sư có thể phóng thích linh hồn lực để ảnh hưởng đến tinh thần người khác, giúp họ ngủ say, loại bỏ tâm ma, củng cố tâm cảnh. Vì vậy, Hương lúc này hết sức trịnh trọng dặn dò Diệp Phong, nếu có thời gian, nhất định phải học thật tốt thuật thôi miên. Lúc này, Diệp Phong đã vào bên trong Man Thần Tháp. Tầng thứ nhất vô cùng rộng lớn, bày biện đủ loại giá sách, bàn ghế, trên đó là các loại binh khí cổ, đồ siêu tập của man tộc. Thu hết, đã đến đây rồi, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, lập tức thu hết những món bảo vật, thư tịch, công pháp kỳ quái trong tầng thứ nhất vào trong nhẫn chữ vật của mình. Vừa rồi linh hồn lực của hắn quét qua, phát hiện những công pháp này không hề cao cấp. Xem ra bảo vật thật sự đều ở tầng trên, Diệp Phong thầm nghĩ, đang định đi lên tầng 2, dừng lại, nhưng Thương lúc này lại nói trong đầu, ta vừa dò xét một lượt, các tầng trên của man thần tháp này không có bảo vật gì, mà là nơi ngủ say của những con man thú cường đại. Đặc biệt là trên đỉnh tháp, luồng khí tức hung mạnh đó khiến cả ta cũng phải kiêng dè, có thể là một con ác thú kinh khủng của đại hoang. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức thay đổi. Các tầng trên của man thần tháp vậy mà lại giam giữ những con ác thú hung mãnh. Hắn vừa rồi còn thấy Ly Hỏa công chúa đã lên tầng 2. Dù sao thì theo tư duy thông thường, tầng càng cao của man thần tháp, bảo vật cất giấu chắc chắn càng quý giá, Ly Hỏa công chúa đối với những bảo vật ở tầng 1 này chẳng thèm liếc mắt. Chứng tỏ tứ nàng vượt ngàn dặm đến đây, thâm nhập vào bộ lạc đại hoang để tìm kiếm, nhất định là một tuyệt thế chí bảo. Ở dưới lòng đất, Thương cảm ứng một hồi, đột nhiên lên tiếng, không ngờ đám man tộc này lại giảo hoạt như vậy, đem bảo vật thật sự giấu cả dưới nền đất của man thần tháp. Dưới sự giúp đỡ của Thương, Diệp Phong dò xét từng tấc đất của tầng 1, cuối cùng cũng tìm thấy một cánh cửa kim loại hình tròn ở một góc khuất, nằm trên mặt đất. Cánh cửa kim loại này có những lỗ khảm và hoa văn, dường như cần một phương pháp đặc thù của man tộc mới có thể mở ra. Nhưng Diệp Phong làm gì có thời gian để suy nghĩ, Ly Hỏa công chúa đã lên tầng 2. Không chừng sẽ gặp phải ác thú, gây ra động tĩnh, thu hút sự chú ý của cường giả man tộc. Thời gian của hắn vô cùng gấp gáp. Hỏa Lưu đại đạo, Thái Dương áo nghĩa, Diệp Phong không quản được nhiều, trực tiếp đặt một tay lên cánh cửa kim loại hình tròn dưới đất. Hắn thúc giục áo nghĩa Hỏa Chi đại đạo vừa đốn ngộ mấy ngày trước, bàn tay hắn lập tức trở nên đỏ rực như bàn ủi, nung chảy cả cánh cửa kim loại, để lộ ra một lối vào lòng đất khổng lồ. Ghê gớm thật, Thương trong đầu tán thưởng. Diệp Phong tiểu tử, lĩnh ngộ về lửa của ngươi không ngờ lại cao đến vậy. Cánh cửa kim loại này hẳn là được rèn từ thiên thạch ngoài vũ trụ và vô số kim loại hiếm, vậy mà bị ngươi một tay nung chảy. Lực lượng Thái Dương tự nhiên là vô cùng kinh khủng, dù ta chỉ có thể tạm thời phát huy một tia, cũng đã có sức hủy diệt đáng sợ. Diệp Phong nói xong, nhảy thẳng vào không gian lòng đất của man thần tháp. Không gian lòng đất tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Hỏa, Diệp Phong tâm niệm vừa động. Vận chuyển linh hồn lực, các nguyên tố hỏa trong không gian lập tức tụ lại, tạo thành một chùm lửa rực rỡ, chiếu sáng cả không gian lòng đất. Cái này khi ánh sáng chiếu rọi, Diệp Phong lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Toàn bộ không gian lòng đất của man thần tháp vô cùng rộng lớn, quả thực có thể so với một võ đài. Trên mặt đất, chứa đựng vô số tài phú. Chỉ riêng thánh thạch, liếc qua đã có mười mấy vạn viên, đủ cả hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, dưới ánh lửa của Diệp Phong. Tỏa ra linh quang khiến người ta mê đắm. Ngoài ra, bên trái là từng bộ giáp cổ, có giáp kim loại, giáp hoàng kim, và cả những bộ giáp bằng đá không rõ lai lịch, bên phải là từng hàng giá treo đầy chiến binh, từ búa, đao kiếm. Đại kích, đến đại cung, tất cả đều phủ đầy bụi, nhưng mỗi món binh khí đều tỏa ra khí tức tang thương cổ xưa, tựa như những con chân long đang ngủ say, một khi được giải phong. Sẽ có sức mạnh rời sông lấp biển. Đây đều là những bảo vật của nhân tộc từ thời cổ đại. Bị man tộc cướp về từ các chiến trường xưa, bọn họ không biết sử dụng, nên chất đống cả ở đây. Minh Châu bị ném vào xó tối a. Diệp Phong cảm thán một tiếng, rồi lập tức lộ ra vẻ vui sướng và hưng phấn, xông lên phía trước, nhanh chóng thu lấy. Thu lấy, cướp đoạt, tất cả đều là của ta. Giờ phút này trong lòng Diệp Phong, chỉ có điên cuồng thu lấy từng đống tài phú khổng lồ, còn có các loại cổ tịch, võ học cổ đại của nhân tộc, thuật luyện đan, trận pháp đồ lục. Cổ luyện khí pháp, cấm kỵ bản độc nhất của luyện kim thuật. Diệp Phong từ một chiếc dương tìm thấy rất nhiều thư tịch, những cuốn sách này đều vô cùng cổ xưa, dày đặc ố vàng. Nhưng đều là vô giá chi bảo, là kết tinh trí tuệ của tiên hiền nhân tộc. Sợ rằng không ai có thể ngờ được, vô số tài phú của Man Thần Tháp lại được chôn giấu trong không gian lòng đất này, nếu không phải Diệp Phong và Thương có linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ. Dò xét từng tấc một, thì những tài phú này của nhân tộc không biết còn phải bị chôn vùi dưới lòng đất này bao nhiêu năm tháng nữa. Giờ phút này, Diệp Phong tuyệt đối là một đêm phất lên. Hắn từ một kẻ nghèo rớt mồng tơi, trong nháy mắt đã trở thành một đại phú hào. Lúc này Diệp Phong không khỏi thầm mặc niệm cho Ly Hỏa công chúa. Bởi vì thứ mà nàng sắp phải đối mặt, căn bản không phải bảo vật gì, mà là vô số ác thú hung dữ. Diệp Phong tiểu tử, ở kia có một bộ hài cốt khô cổ xưa, người mau đến xem. Đột nhiên, giọng nói gấp gáp của Thương vang lên trong đầu Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong đã cướp đoạt toàn bộ tài phú trong không gian lòng đất, biến thành tài sản riêng của mình. Hắn đi đến nơi sâu nhất, phát hiện ở cuối không gian lòng đất, dưới một vách tường cao lớn, có một bộ hài cốt khô màu đen đang ngồi thẳng. Điều đáng chú ý nhất là, ở vị trí trái tim của bộ hài cốt này, có một tấm lệnh bài màu đen, trên đó điêu khắc đủ loại hình thù ác thú không rõ tên, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái. Tinh thần dường như bị hút vào. Trong nháy mắt, Diệp Phong lại có cảm giác như đang đối mặt với tiếng gầm rú và sự trà đạp của vô số ác thú, yêu thú, cổ thú. Soạt, Diệp Phong chấn định tinh thần, lập tức thoát khỏi ảo ảnh. Hắn toát mồ hôi lạnh, tấm lệnh bài màu đen này thật quỷ dị, ngay cả một đại hồn vương như hắn cũng suýt nữa chìm vào trong đó. Nếu là võ giả thần khiếu cảnh bình thường, sợ rằng sẽ bị tấm lệnh bài này nghiền nát tinh thần ngay lập tức. Mẹ kiếp, quả nhiên, đây chắc chắn là tấm lệnh bài trong truyền thuyết đó. Năm đó chủ nhân của ta, lão già Minh Hà đại đế kia đến mấy lần đều không tìm được a. Thương trong đầu la toáng lên, vô cùng kích động và hưng phấn, hét lớn, Diệp Phong tiểu tử, đây là thượng cổ yêu hoàng lệnh a. Lệnh bài của yêu tộc thần hoàng thời cổ đại, một chí bảo có thể hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc. Ngươi mau cướp lấy, nhanh cướp lấy nó đi. Tốt, Diệp Phong lập tức vươn tay, đánh nát bộ hài cốt, rồi thu tấm lệnh bài màu đen vào nhẫn chữ vật. Nhanh đưa cho ta nghiên cứu một chút, Thương hét lớn, Diệp Phong gật đầu, đưa cái gọi là thượng cổ yêu hoàng lệnh này vào trong tinh thần thức hải của mình. Mặc dù Diệp Phong chưa từng nghe nói về thượng cổ yêu hoàng lệnh, nhưng thấy Thương kích động và hưng phấn như vậy, đây chắc chắn là một chí bảo kinh thiên động địa. Ngoài ra, Diệp Phong luôn cảm thấy, Ly Hỏa công chúa mạo hiểm lớn như vậy, đến tận nơi sâu trong đại hoang này, bảo vật mà nàng mưu đồ, có lẽ chính là tấm thượng cổ yêu hoàng lệnh này. Hừ, kẻ nào dám xông vào Man Thần Tháp, cướp đoạt tài phú thánh địa của man tộc ta. Thật to gan, đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vô biên vang lên dưới màn đêm. Giọng nói này, chính là của Man Bắc Vương. Thần niệm của một siêu cấp cường giả cấp võ đạo thánh cảnh, một tồn tại kinh khủng, lập tức giáng lâm. Ông, gần như ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng ý chí cấp thánh cảnh cường hoành tột độ, như một tấm lưới trời lồng lộng, quét về phía Man Thần Tháp nơi hắn đang đứng. Ông, đó là một luồng thần niệm vô cùng to lớn, là giọng nói của Man Bắc Vương, vị vua man tộc vô cùng kinh khủng. Ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát ra một luồng chiến khí khổng lồ. Hắn lập tức phá tan mặt đất, từ trong lòng đất vọt ra. Có tặc từ nhân tộc lẻn vào thánh địa của chúng ta. Man Thần Tháp lại bị người lẻn vào, bảo tàng dưới lòng đất bị trộm sạch. Đáng ghét a, lúc này, vô số cao thủ man tộc ào ào bay tới. Họ nhìn thấy mặt đất nổ tung, không gian lòng đất dưới Man Thần Tháp đã trống không. Vô số man tộc lập tức kinh hãi tột độ, ánh mắt lộ ra sát khí sâu đậm. Vút vút vút, vút vút vút, trong chớp nhoáng. Vô số ánh mắt đều tập trung vào Diệp Phong. Nhưng lúc này, Diệp Phong toàn thân che kín trong y phục dạ hành, không ai nhận ra hắn. Hắn là Vũ Hạo Hiên, là thiên kiêu của trường sinh phủ chúng ta. Không ngờ lại to gan như vậy, dám trộm bảo vật của thánh địa man tộc. Lúc này, một giọng cười âm hiểm đột nhiên vang lên. Đám đông man tộc tách ra, tứ đại man vương bước tới, khuôn mặt lạnh lùng. Bên cạnh họ, đứng một bóng người, không ai khác chính là cái Vô Nhai. Đệ nhất thiên kiêu của trường sinh phù. Cái Vô Nhai vô cùng quen thuộc với Diệp Phong, nên chỉ cần nhìn vào đôi mắt lộ ra ngoài lớp khăn che mặt, hắn đã nhận ra thân phận thật của y. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cái Vô Nhai, không ngờ kẻ này lại lòng lang dạ thú đến vậy, dám vạch trần thân phận của mình trước mặt mọi người. Hắc hắc hắc, Vũ Hạo Hiên, người mạnh hơn nữa thì đã sao, cuối cùng cũng phải chết thôi. Cái Vô Nhai ghen tị sâu sắc với Diệp Phong, nên hắn chỉ mong y chết ngay trước mắt. Hắn là ai không còn quan trọng nữa, cướp sạch vô số tài phú trong thánh địa của man tộc ta, đây đã là tội nghiệt ngập trời. Giết hắn ngay lập tức còn là quá nhẹ nhàng, phải bắt sống tiểu tử này, ngày ngày dùng lò lửa nướng, để hắn chịu đựng vô tận thống khổ rồi mới chết, như vậy mới chuộc được tội lỗi của hắn. Một trong tứ đại man vương lên tiếng, vị man vương này mặc áo da thú màu đen, thân thể cao lớn, hùng vĩ đến 3-4 mét, toát ra khí tức mênh mông của đại hoang, tạo ra một cảm giác áp bức đáng sợ. Người này tuyệt đối là một cường giả cấp động thiên cảnh, vượt xa thần khiếu cảnh, nhưng chưa bước vào võ đạo thánh cảnh. Trong tứ đại man vương, chỉ có man bắc vương đã bước vào thánh cảnh. Ông, lúc này, ánh mắt man bắc vương tràn đầy uy áp và sự phán xét, thần niệm bàng bạc như biển cả, lập tức khóa chặt lấy Diệp Phong, nói, người trẻ tuổi của nhân tộc, quỳ xuống đi. Dập đầu trước man thần tháp để cầu xin sự tha thứ, có lẽ ngươi có thể giữ lại một mạng nhỏ. Nhưng tu vi của ngươi, bản vương nhất định phải phế bỏ toàn bộ, vì ngươi đã phạm phải tội ác tày trời. Lúc này, không khí trên sân ngưng